Bất diệt bá thể quyết, chương 837, khiếp sợ miêu chính trí. Góc truyện audio.com, Long Sơn quận làm sao lập tức đào thải nhiều như vậy cái. Tiêu Dương Khưu cũng chú ý tới quyển trục bên trên còn sót lại ba cái điểm sáng màu vàng. Hơi có chút kinh ngạc, không khỏi nhìn miêu chính trí một chút. Giờ phút này, miêu chính trí sắc mặt khó coi. Ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa bên bờ, chỉ thấy từng đạo bạch mang trống rỗng xuất hiện, tại bạch mang bên trong, là lần lượt từng thân ảnh, tất cả đều là Long Sơn quận thiên tài, bất quá những này Long Sơn quận thiên tài từng cái đều đầy bụi đất. Thần sắc chật vật, thậm chí còn có một số bản thân bị trọng thương, cơ hồ sắp chết, xung quanh trong đám người vây xem, lập tức liền lướt ra không ít thân ảnh. Hướng phía cái kia bên bờ mà đi, trong đó có không ít người ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Miêu chính trí cũng ngồi không yên, bàn chân đạp mạnh, lướt ra ngoài lầu các, hướng phía bên bờ mà đi, nguyên bản lo lắng Đông Cung Nguyên Chính, trông thấy Long Sơn quận danh ngạch lập tức trở nên so Đông Bình quận còn ít hơn. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, hắn nguyên cho rằng, bọn hắn Đông Bình quận tướng sẽ rất nhanh đào thải ánh sáng. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng bảy cái danh ngạch cứng chắc lâu như vậy, ngược lại là Long Sơn quận danh ngạch không ngừng giảm bớt. Đã vượt qua Đông Bình quận, Đông Cung Nguyên Chính kỳ thật trong lòng cũng rất nghi ngờ. Thầm nói hồng chỉ riêng hắn nhóm lúc nào trở nên mạnh như vậy. Vẫn là nói bọn hắn tiến vào Phi Thiên Hồ bên trong. Liền có đầu rút cổ lên, rốt cuộc không có ra rồi. Đông Cung Nguyên Chính thầm cười khổ, hắn cảm thấy khả năng này là lớn nhất. Chuyện gì xảy ra, các ngươi làm sao sẽ lập tức đào thải nhiều như vậy chứ? Miêu Chính Trí lướt đến bên bờ trên không, tay áo vung lên, tuôn ra ra mấy đạo mênh mông linh nguyên, ổn định cái kia mấy tên sắp chết thiên tài khí tức. Sắc mặt khó coi hỏi, hắn thực tại là khó mà tin được. Bọn hắn Long Sơn quận đào thải nhân số sẽ so Đông Bình quận nhiều. Đây quả thực là sỉ nhục, đặc biệt là hắn ngay từ đầu còn đối với Đông Cung Nguyên Chính châm chọc khiêu khích. Hiện tại kết quả như vậy, quả thực chính là tại đánh mặt của hắn. Thái thú đại nhân, chúng ta bị cái kia Mộ Phong ám toán. Một tên thanh niên che lấy tay phải, miễn cưỡng đứng dậy, thanh âm trầm thấp lên án nói. Hà, bị âm, cái kia Mộ Phong là ai? Miêu Chính Trí lông mày nhíu chặt, hắn đối với Mộ Phong cái tên này thực tại là quá xa lạ. Hắn là xem qua Cổn Châu bảng, giống như Cổn Châu bảng bên trên không có cái tên này. Cái kia Mộ Phong là, tên này thanh niên vừa muốn nói chuyện thời điểm, trong lúc vô tình mắt nhìn quyển trục, lập tức ngây ngẩn cả người, miệng mở lớn. Hà, nói chuyện a, Miêu Chính Trí thấy tên này thanh niên thế mà ngây ngẩn cả người. Lông mày nhíu lên, hơi có chút không vui nói. Thái thú đại nhân, chúng ta Long Sơn quận người, toàn bộ đều bị đào thải. Tên này thanh niên bi phẫn nói. Cái gì, Miêu Chính Trí sắc mặt đại biến, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quyển trục bên trên nguyên bản còn sót lại ba cái điểm sáng màu vàng. Yếu ớt dập tắt, cuối cùng ảm đạm vô quang. Miêu Chính Trí là biết, cái này còn sót lại ba cái điểm sáng, là bọn hắn Long Sơn quận cường đại nhất ba vị thiên tài. Hắn nguyên cho rằng ba người này có thể tiếp tục kiên trì. Kiếm lấy càng nhiều tích phân, chỗ nào nghĩ đến như thế nhanh liền đào thải. Không có việc gì, lần này mặc dù căn nguyên bọn hắn trước giờ rời đi Phi Thiên Hồ. Nhưng những ngày này kiếm lấy tích phân hẳn là không ít. Tổng số tuyệt đối vượt xa quá Đông Bình quận. Miêu Chính Trí trong lòng bản thân an ủi một phen. Tuy nói Đông Bình quận còn có 7 cái điểm sáng. Nhưng hắn vô ý thức cho rằng, Đông Bình quận còn lại 7 người kia hẳn là trong khoảng thời gian này tránh tại nơi nào đó ẩn nấp địa phương. Bằng không, 7 người này sớm đã bị đào thải. Có chút ý tứ, lần này 6 quận đại chiến. Ngược lại là Long Sơn quận người trước hết nhất toàn bộ đào thải. Chính là không biết Long Sơn quận lần này tổng tích phân là bao nhiêu. Một tên dáng người thon gầy, ánh mắt như chim ưng sắc bén nam tử trung niên. Hơi có chút hài hước nói, Người này là Tề Âm quận thái thú Viên Sông Hoài, cũng là phụ thân của Viên Đức Hữu. Đông cung thái thú, các ngươi Đông Bình quận cơ hội tới. Bây giờ con có 7 người. Nếu như cố gắng nhiều săn giết linh thú, nghĩ đến tổng tích phân vượt qua Long Sơn quận hẳn không phải là vấn đề. Trần Lưu quận thái thú Vạn Vũ liếc mắt Đông cung Nguyên Chính. Khóe miệng hơi vểnh, mang theo trêu chọc nói. Đông cung Nguyên Chính trầm mặc không nói. Trong lòng cũng hơi khẩn trương lên, mà lại dâng lên một chút hy vọng. Như thật có thể vượt qua Long Sơn quận. Cái này với hắn mà nói, có thể nói là thật đáng mừng việc vui a. Bọn hắn Đông Bình quận không thể lại hạng bét. Lại hạng bét, hắn cái này thái thú vị trí đều sẽ khó bảo vệ được. Mà Đông Bình quận cũng đem lại cũng không chiếm được Cổn Châu tư nguyên trợ giúp. Siêu siêu siêu, cùng lúc đó, ba đạo bạch quang xuất hiện tại bên bờ. Sau đó Miêu Căn Nguyên, Dương Vĩnh Niên cùng Tăng Băng Ngưng ba người có chút chật vật xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trên. Giờ phút này, Miêu Căn Nguyên ba người sắc mặt vô cùng khó coi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới. Bọn hắn tại cửa ải thứ hai cuối cùng vận mệnh lại là bị đào thải bị loại. Siêu, một đạo tiếng xé gió truyền đến, gây nên Miêu Căn Nguyên ba người chú ý, khi bọn hắn trông thấy lướt đến chính là Miêu Chính Chí về sau. Đều là ánh mắt lấp lóe, không khỏi cúi đầu xuống không dám nhìn Miêu Chính Chí. Nguyên bản đầy cõi lòng mong đợi Miêu Chính Chí, trông thấy Miêu Căn Nguyên ba người biểu lộ về sau, trong lòng lột bột một tiếng, dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Căn Nguyên, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi hiện tại thu được bao nhiêu tích phân? Miêu Chính Chí vẫn là thấp giọng hỏi nói. Miêu Căn Nguyên nắm đấm, nói, ra, thật xin lỗi, chúng ta toàn viên đều bị đào thải. Lại cũng vô vọng thứ ba quan. Lời ấy một ra, Miêu Chính Chí con ngươi thít chặt, trong đầu như là sấm nổ ầm ầm, tại ông tác hưởng, toàn viên bị đào thải rồi, không có bất kỳ ai tấn cấp, sao lại có thể như thế đây? Căn Nguyên, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lấy các ngươi thực lực, không có khả năng liền 1000 tích phân đều lấy không được. Miêu Chính Chí rất nhanh tỉnh táo lại, trầm giọng hỏi. Miêu Căn Nguyên nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng nói, đều là cái kia Mộ Phong, là hắn lặp đi lặp lại nhiều lần tranh đoạt chúng ta tích phân. Hơn nữa còn tước đoạt chúng ta trên người không gian giới chỉ cùng linh binh. Cái này hỗn trướng, lại là Mộ Phong, cái này Mộ Phong đến cùng là ai? Miêu Chính Chí lông mày nhíu lên, tò mò hỏi, mới hắn hỏi thăm tên thanh niên kia cũng đề cập qua cái này Mộ Phong. Nói là bọn hắn là bị cái này Mộ Phong ám toán. Ra, là như thế này, cái kia Mộ Phong, Miêu Căn Nguyên ánh mắt tràn đầy hận ý, đem tại Phi Thiên Hồ bên trong chuyện xảy ra, 1 năm 1 10 nói ra. Miêu Chính Chí nghe xong về sau, cũng có chút chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Đông Bình quận vậy mà ra cái nhân vật thiên tài như vậy. Dựa theo Miêu Căn Nguyên nói, cái này Mộ Phong vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực. Chân thực tu vi là cửu giai võ vương, thực lực sớm đã đạt tới Cổn Châu bảng trước 10, mà Miêu Căn Nguyên đám người căn bản không nghĩ tới Mộ Phong cường đại như vậy. Vừa vặn đụng phải người ta lưỡi thương bên trên, nguyên bản bọn hắn bị cướp đoạt một lần tích phân, cũng là còn có thể lại tích lũy tích phân, nhưng không biết có phải hay không vận khí quá kém nguyên nhân. Hôm nay bọn hắn lại gặp Mộ Phong. Cuối cùng bị cái sau âm mà đào thải bị loại. Ra, ta không phục, cái này Mộ Phong quá hèn hạ. Hắn sao có thể cướp đoạt hai chúng ta lần đâu. Đoạt xong tích phân về sau. Gia hỏa này còn cố ý dẫn tới đàn thú. Cuối cùng dẫn đến chúng ta đào thải. Miêu Căn Nguyên mặt mũi tràn đầy không phục. Dương Vĩnh Niên cùng Tăng Băng Ngưng cũng giống như thế. Bọn hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cứ như vậy vô duyên thứ ba cửa ải. Bọn hắn thật không cam tâm. Kết chương.